Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009: Diệp Thu Tiểu Báo Phục. Xế chiều hôm đó chậm chút thời điểm, ngay tại Diệp Thu mới vừa từ nghỉ trưa bên trong tỉnh lại, chuẩn bị thu thập một chút liền đi phó Metro Goldwyn-Mayer công ty tiệc tối tụ hội thì một trận tiếng chuông cửa liền vang lên. Làm Diệp Thu mở cửa, liền thấy được phụ trách chính mình lần này Hollywood hành trình bảo tiêu đội trưởng Long Tam. Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thu mỉm cười hỏi, đồng thời đưa mắt về phía đứng ở nơi này vị trí bảo tiêu đội trưởng bên người một người trung niên. Người đàn ông da trắng tương đương trên thân, nếu như không có nhớ lầm, tên này người đàn ông da trắng giống như trước kia chính là ở đại sảnh nghênh đón rượu của mình. Cửa hàng giám đốc, Thu điện hạ, nửa giờ trước đó, tửu điếm dưới lầu bắt đầu tụ tập một nhóm lớn ký giả còn có ngài fan. Cái tên này gọi Long Tam bảo tiêu đội trưởng đơn giản đem trước mắt tửu điếm tình hình lầu dưới làm một người nói sáng. Sau đó nói, Will tiên sinh nói là muốn liền chuyện này cùng ngài câu thông một chút. Khi biết tửu điếm dưới lầu trước mắt tình huống về sau, Diệp Thu nhẹ gật đầu, mở cửa, nói ra, cái kia tiến đến rồi nói sau. Ai, nhìn thấy Diệp Thu không có cự tuyệt, vị này tên là Will tửu điếm giám đốc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền dẫn mặt mũi tràn đầy dè dặt bộ dáng đi theo Diệp Thu vào phòng. Will tiên sinh đúng không? Đi vào trong phòng, Diệp Thu ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem vị kia tửu điếm quản lý nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp tiên sinh, là như vậy, Will tiên sinh châm trước một phen nói ra, tại tửu điếm ở ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đã tiền thế chấp bên trong ảnh hưởng đến quán rượu bình thường đưa vào hoạt động. Dựa theo pháp luật quy định, thực ra chúng ta là có thể lấy nhiễu loạn tửu điếm kinh doanh bình thường trật tự hỏi lý do báo động đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nhưng là cân nhắc đến bọn hắn là vì ngài mà đến, cho nên chúng ta muốn theo ngài câu thông một chút. Will tiên sinh dừng một chút, nói ra, ngài xem ngài là không phải thuận tiện ở chỗ này tổ chức một cái ký giả gặp mặt biết cái gì. Đuổi thoáng một phát đám này ký giả, dạng này bọn hắn thì sẽ không luôn luôn hỗn loạn tại tửu điếm chúng ta cửa. Ô, Diệp Thu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhưng là, ta ở chỗ này nhân sinh địa không quen, cũng không biết nơi nào có thích hợp sân bãi a. Chúng ta có. Will lập tức nói, sau đó nhìn Diệp Thu tấm kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được chính mình có vẻ như quá vội vàng. Ngược lại bị Diệp Thu nhìn ra mánh khóe. Diệp tiên sinh, tửu điếm chúng ta nắm giữ một cái 500 mét vuông tiểu rạp hát, đầy đủ dùng để tổ chức một trận tiểu hình buổi họp báo. Ngoài ra chúng ta tửu điếm ở đại sảnh ngoài có hai khối LED màn hình, có thể đem trong rạp hát tình hình lấy truyền trực tiếp hình thức hình chiếu ra ngoài, có thể để cho ở bên ngoài ngài fan nhìn thấy. Nghe xong Will lời nói này về sau, Diệp Thu giang tay ra, cố ý lộ ra một chút không hiểu biểu lộ nói, thế nhưng là cứ như vậy, không phải sẽ có càng ngày càng nhiều ta fan chạy tới sao? Đây không phải là hội càng thêm ảnh hưởng đến quý quán rượu vận hành sao? A, cái này, chấm ngoặc kép, Will hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu hội đưa ra vấn đề này. Trong lúc nhất thời có chút trả lời không được. Trên thực tế, ảnh hưởng gì tửu điếm vận hành các loại, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Vị này Will giám đốc mục đích đúng là hy vọng Diệp Thu có thể tại bọn họ tửu điếm tổ chức một trận buổi họp báo, cáo chi tất cả mọi người hắn liền vào ở nhà này tửu điếm. Lấy Diệp Thu bây giờ tại toàn cầu nhân khí cùng sức ảnh hưởng, một khi công bố hắn vào ở quán rượu này, đó nhất định chính là một cái không thể tốt hơn nữa quảng cáo sống. Nhìn xem Will cái kia một mặt u mê bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười. Tốt, cùng ngài chỉ đùa một chút đây. Ngài chờ một lát, ta thoáng một phát. Ta đi rửa cái mặt, hơi thu thập một chút. Dù sao, ta cái này mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng cũng không thể ra ngoài gặp người a. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Will lộ ra một mặt vẻ mặt khó thể tin, dè dặt hỏi, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, cứ dựa theo ngươi nói. Diệp Thu cười cười nói, ta ở chỗ này tổ chức một trận ký giả gặp mặt sẽ đi. Giống như đã lâu chưa cùng Mỹ Đế ký giả các bằng hữu chào hỏi đây. Cũng trách tưởng niệm bọn họ. A, a nha, tốt, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Qua nửa ngày, Will cuối cùng kịp phản ứng. Nhất thời liền cảm giác được một cỗ to lớn kinh hỉ lóe lên trong đầu. Cầu bắp, nguyên bản, hắn chỉ là ôm muốn thử một lần ý nghĩ đi lên. Liền xem như bị cự tuyệt đây cũng là xem như là tiếc nuối. Lại không có nghĩ đến Diệp Thu vậy mà thật đồng ý. Thế là, tại một phen khẩn trương chuẩn bị về sau, ở vào Bửu Điếm tầng 8 tiểu dạp hát mở rộng đại môn. Cầm đã đến mấy trăm vị trí ký giả cấp đều nghênh đón đi vào. Cùng nhau tiến vào còn có mấy chục tên hay đế tín đồ doanh thành viên. Cùng lúc đó, tại Tửu Điếm đại sảnh bên ngoài cái kia hai khối LED màn hình cũng phát sáng lên. Xuất hiện tiểu dạp hát bên trong tình cảnh, ngay tại tất cả mọi người vừa mới ngồi vào thời điểm. Ăn mặc một bộ áo che gió màu đen, Diệp Thu nện bước trầm ổn bộ pháp theo sân khấu bên trên cái kia. Cửa vào đi đến, tại Diệp Thu tiến vào trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt xoát mà thoáng một phát tất cả đều tập trung đến trên người hắn. Mỹ Đế các bạn, đã lâu không gặp, mọi người tốt a. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Diệp Thu chậm rãi tháo xuống kính râm. Đối tại chỗ sở hữu ký giả cùng các tín đồ phất phất tay, lộ ra nụ cười sáng lạn. A, là Diệp Thu, thật sự là Diệp Thu. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, vậy đến từ ở máy chụp hình đèn flash bão táp mà lên, trong nháy mắt đem hơn phân nửa tiểu dạp hát chiếu xạ đến giống như ban ngày. Cũng may mà Diệp Thu có kinh nghiệm, đang đánh xong chào hỏi về sau liền lập tức đem kính râm cấp đeo lên đi. Lúc này mới không có bị một đợt này đèn flash công kích nhanh chóng mắt bị mù. Chỉ là, đi theo bên người hắn Tửu Điếm giám đốc Will tiên sinh coi như khổ bức. Không có trải qua nhiều ký giả như vậy phỏng vấn hắn. Căn bản cũng không có ứng đối cái tình huống này kinh nghiệm. Thế là, cười ngây ngô vui mừng cùng tại Diệp Thu bên người hắn trong nháy mắt đụng đầu cái kia một đợt đèn flash, hai mắt trong nháy mắt liền bị lóe mù. Nhìn xem bên cạnh Will che mắt chật vật tránh thoát bộ dáng, Diệp Thu không khỏi lộ ra một tia trò đùa quái đản được như ý nghịch ngợm mỉm cười. Để cho ngươi lợi dụng ta, không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Người thật đúng là để không biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.